Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 477 đến 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vọng Xuân có phải gian tế hay không? Lưu Dân Mông Thành nói không tính. Hắn vô cớ mất tích, căn bản không rửa sạch được hiềm nghi trên người chính mình. Sự tình Hà Vọng Xuân quấy rầy kế hoạch của Thạch Tổng Đốc và Kỳ Chỉ Huy Sứ. Hai vị quan to sợ đám cướp Trường Cân chiếm cứ tiên cơ. Thạch Tổng Đốc lãnh 7 vạn tàu quân đi xuất kích trước. Theo sau, Kỳ Chỉ Huy Sứ xuất 5 vạn binh sĩ vệ sở, chuẩn bị đi đường vòng lao thẳng tới hang ổ đám cướp Trường Cân. Đoạt lại Hào Châu, Thạch Tổng Đốc và Kỳ Chỉ Huy Sứ phụng mệnh diệt tặc. Điều động tàu quân và binh sĩ vệ sở Giang Tô thêm lên vượt qua 12 vạn. Đám cướp Trường Cân cũng chỉ có mười mấy vạn binh lực. Một đám ô hợp, sao có thể là đối thủ của đại quân Bình Định? Ngũ hoàng tử đi theo Thạch Tổng Đốc chỉ huy chiến sự. Phó thác huyện Ngũ Hà cho Trình Chi tự quản lý, vốn là muốn giao cho Trình Khanh. Trình Khanh vừa mới bị người nâng cao, không dám nhận trọng trách này. Hà Vọng Xuân mất tích, kéo ra chiến sự Bình Định. Ngũ hoàng tử vừa đi, mang theo Thôi Ngạn bệnh nặng mới khỏi. Ngay cả Du Tam cũng đi Hoài Nam, chấp hành nhiệm vụ bí mật của hắn. Trong huyện Ngũ Hà, Trình Khanh cùng Trình Chi tự mắt to trừng mắt nhỏ. Đúng rồi, còn có Vinh Cửu, Thạch Tổng Đốc hẳn nên mang cả Vinh Cửu lên chiến trường. Ném ở lại huyện Ngũ Hà, Trình Khanh nhìn liền chướng mắt, Vinh Cửu nhìn nàng đại khái cũng thực chướng mắt. Ở trước khi Thạch Tổng Đốc xuất binh xuất phát, Vinh Cửu liền đưa nốt 2 vạn lượng bạc quyên góp. Từ đây khi đứng trước mặt Trình Khanh đặc biệt có nắm chắc. Trình Chi tự quản lý huyện Ngũ Hà, phụ trách điều hành lương thảo, để Trình Khanh bị ghẻ lạnh, nhưng lại rất coi trọng Vinh Cửu. Trình Khanh một trạng nguyên lục nguyên cập đệ, ở trước mặt Trình Chi tự còn không có phân lượng bằng Vinh Cửu nhi tử của Thương Buôn Muối. Đại khái Trình Chi tự là tưởng lấy việc này tới làm Trình Khanh thất thố đi. Nhưng Trình Khanh không thất thố, Trình Chi tự không cho nàng quản sự, nàng liền cùng tiểu bàn huấn luyện quân y, lại đốc thúc những người đó sản xuất cồn tiêu độc. Thuận tiện thúc giục y quán nghiên cứu phương thuốc trị liệu bệnh dịch. Ở khi Thạch Tổng Đốc và Kỳ Chỉ Huy Sứ mang binh giao chiến cùng đám cướp, một đám lưu dân, tổng số ước chừng 5-6 vạn, đi tới huyện Ngũ Hà. Một ít người còn chưa đi đến huyện Ngũ Hà đã cả người nóng lên ngã xuống, nôn mửa, bệnh dịch tới, bệnh dịch quy mô lớn. 5-6 vạn lưu dân tập tễnh đi tới địa phương cách huyện Ngũ Hà mười mấy dặm. Chỉ cần tới huyện Ngũ Hà là có thể sống. Huyện Ngũ Hà có lương thực, có dược liệu, còn có quân đội triều đình bảo hộ bọn họ. Có người nói cho bọn họ như vậy. Nhóm lưu dân mơ màng hồ đồ, nửa tin nửa ngờ, nhưng hy vọng dù mỏng manh cũng là hy vọng. Nếu không tin, bọn họ chỉ có thể ở Hoài Nam chờ chết. Dọc theo đường đi, lưu dân ngã xuống vô số kể. Không biết vì sao, đám cướp Trường Cân bỗng nhiên lại mặc kệ hướng đi của bọn họ, để bọn họ chạy thoát ra ngoài. Bệnh dịch đã bạo phát trong mấy vạn lưu dân này, nhưng bọn họ không hề hay biết. Đám lưu dân này hoàn toàn không có ý thức phòng dịch, có thể không chủ động, không cố ý lây bệnh cho người khác, đã là có lương chi. Còn có số ít người oán trời trách đất, chính mình nhiễm bệnh, người khác lại không có việc gì. Trong lòng bọn họ có bất bình, nhiễm bệnh dịch, chỉ cần còn có thể tiếp tục đi, liền một chút cũng không để bụng có thể lây bệnh cho người khác hay không. Cứ đi tới huyện Ngũ Hà, gần, gần, lại gần hơn, có mấy vạn người cùng nhau chạy nạn. Nếu huyện Ngũ Hà không cho lương thực, bọn họ sẽ vọt vào huyện thành cướp đoạt. Nếu không đoạt được, liền lây bệnh dịch cho người huyện Ngũ Hà. Muốn chết, vậy tất cả mọi người cùng C, H, E, T đi. Những lời này tựa như lời thì thầm của ác quỷ, thường thường vang lên ở bên tai, mê hoặc mấy vạn lưu dân chạy về phía huyện Ngũ Hà. Bọn họ không có thể như nguyện đi đến huyện Ngũ Hà. Ở cách huyện Ngũ Hà tầm 10 dặm đường, đã bị quân đội ngăn lại. Binh lính tay cầm tấm chắn và cung tiễn, miệng mũi đeo khẩu trang vải. Khẩu trang là loại hai lớp, bên trong để bột than củi, là trình học sĩ kiên trì muốn trang bị cho binh sĩ. Các binh sĩ cũng không ngốc, ai đối tốt với bọn họ, trong lòng bọn họ minh bạch. Trình học sĩ sai người dạy quân y thuật khâu lại. Sau khi tới huyện Ngũ Hà vẫn luôn tinh luyện côn, còn phát khẩu trang cho bọn họ. Nếu không phải có khẩu trang, binh lính huyện Ngũ Hà chưa chắc đã dám đến gần mấy vạn lưu dân này như vậy. Nhóm lưu dân bị quân đội ngăn lại thực phẫn nộ, mặc kệ bọn lính giải thích như thế nào, bảo nhóm lưu dân bình tĩnh chờ an bài, nhóm lưu dân vẫn không nghe vào. Có người cảm xúc kích động, lập tức liền va chạm với phòng tuyến quân đội dùng tấm chắn và cung tiễn dựng nên. Quân lính không cho chúng ta sống. Vậy tất cả mọi người liền cùng C, H, E, T đi. Không đói bụng C, H, E, T cũng bệnh chết. Còn sợ bị G, I, E, C, C, H, E, T sao? Tiến lên, lương thực ở trong huyện. Binh lính cầm cung tiễn, tay đều phát run. Nếu những người này là đám cướp Trường Cân, bọn lính sẽ không chút do dự B, A, N mũi tên ra. Nhưng những người này là lưu dân quần áo tả tơi, là người thường tay không tấc sắt. Nhìn nhóm lưu dân một đợt xông tới, phòng tuyến bọn lính tạo thành lại có hoảng loạn. Cường sấm huyện thành đều chu sát, còn thất thần làm cái gì? B, A, N tên. Tiếng hô vang lên, bọn lính theo bản năng liền B, A, N ra mũi tên. Có binh lính quay đầu nhìn lại, là Trình Khanh mặc quan phục khoái mã ra khỏi thành, chạy tới nơi này. Trình học sĩ, Cường Sấm huyện thành là kẻ cướp. Đã là kẻ cướp, có gì không thể giết? Trình Khanh ở trên lưng ngựa mặt vô biểu tình hỏi lại tướng lãnh đóng quân. Tướng lãnh mồ hôi lạnh đầm đìa, bị B, A, N chết, hẳn là có người của đám cướp Trường Cân, nhưng đại bộ phận hẳn là lưu dân thật. Không nghĩ tới Trình học sĩ quyết đoán như vậy, nói G, I, E, C liền giết. Trình Khanh trầm khuôn mặt, nhìn lưu dân rậm rạp, liên tiếp B, A, N vài lần mũi tên. Lưu dân xông vào trước nhất ngã xuống vài trăm người, lưu dân mặt sau mới không dám tiếp tục đánh sâu vào phòng tuyến. Trình Khanh không đi xem thi thể, nàng cũng không muốn có lưu dân chết, nhưng không hạ lệnh B, A, N, C, H, E, T lưu dân. Những người này đừng nói vọt vào huyện thành, dù chỉ vọt đứng ngoài thành, làm mấy vạn lưu dân ban đầu ở ngoài thành sinh hoạt nhiễm bệnh dịch, thì ngay cả biển thước tái sinh cũng không cứu được nhiều người như vậy. Thấy nhóm lưu dân bị G, I, E, C, S, Trình Khanh mới kêu gọi, ai nói triều đình không cứu các ngươi? Nếu triều đình mặc kệ, hoàng thượng chuyển lương thực, chuyển bạc đến Hoài Nam làm cái gì? Bản quan không ở kinh thành làm quan, chạy tới Hoài Nam tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đều đi đến huyện Ngũ Hà, vì sao không từ từ? Các ngươi đợi mấy tháng, rời đi một đường, lại chỉ nửa canh giờ cũng không muốn chờ. Không bị đói chết, không bệnh chết, lại bị đám cướp mê hoặc chết. Các ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Bản quan nói cho các ngươi, các ngươi C, H, E, T như vậy cũng không đáng giá. Người khác C, H, E, T do thiên tai, C, H, E, T do nhân họa, các ngươi C, H, E, T do ngu xuẩn. Trình Khanh nói, nhóm lưu dân tự nhiên một câu đều không phản bác được. Sau mấy giây an tĩnh, lại có người trốn ở trong đám người âm dương quái khí xúi dục. Nói Trình Khanh đang kéo dài thời gian, Tôn An hộ vệ ở bên người Trình Khanh một mũi tên B, A, N, C, H, E, T người nó. Lưu dân xôn xao, Trình Khanh cười lạnh, ai nghi ngờ lời bản quan, người đó chính là gian tế của đám cướp. Bản quan đảo muốn nhìn xem gian tế các ngươi có mấy cái mệnh để cho bản quan giết. Nếu không phải tầm B, A, N quá xa, Trình Khanh khẳng định sẽ chính mình B, A, N nò. Nàng ở bên ngoài huyện thành đại khai sát giới. Sau khi Trình Chi Tự ở trong huyện biết được tin tức không hé răng. Vinh Cửu khi ở Hồng huyện đã biết Trình Khanh rất ghê gớm. Nhưng đó là G, I, E, C cướp. Hiện tại là G, I, E, C lưu dân. Căn bản không phải một chuyện. Trời ơi, Trình Khanh xong rồi, Trình Khanh xong rồi. Đây không chỉ có là nguyền rủa âm u của Vinh Cửu. Mấy vạn lưu dân đi thẳng đến huyện Ngũ Hà. Trong đó có người mắc bệnh dịch. Đóng quân không khuyên can được. Lưu dân đánh sâu vào phòng tuyến đóng quân. Mạnh mẽ xâm nhập huyện Ngũ Hà. Trình Chi Tự co đầu rút cổ không ra. Đẩy trách nhiệm cho tướng lãnh đóng quân gánh vác. Có thể ngăn lại là chức trách của tướng lãnh đóng quân. Không ngăn được, tất nhiên là tướng lãnh đóng quân thất trách. Trình Chi Tự tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm nhất định. Rốt cuộc Ngũ Hoàng Tử phó thác huyện Ngũ Hà cho Trình Chi Tự quản lý. Tuy nhiên, Trình Chi Tự bình định Hoài Nam lập công lao, đủ để triệt tiêu chút thất trách này. Bệnh dịch, nếu có thể phòng chống thì đâu gọi là dịch. Phòng không được mới là bình thường. Bệnh dịch đi đến nơi nào? Vốn chính là 10C, H, E, T9. Chỉ cần Trình Chi Tự có thể bảo vệ được quân nhu và lương thực cứu tế trong huyện Ngũ Hà. Không cho lưu dân cướp đi. Đó chính là có công. Mặc kệ là hoàng đế hay là rất nhiều đại lão triều đình đều coi việc đánh được đám cướp Trường Cân phản loạn quan trọng hơn so với nạn dân Hoài Nam. Bọn họ không phải không cứu tế. Sự tình phát lương thực phát bạc đều đã làm. Tự giác không đối lý. Buổi tối có thể ngủ ngon giấc. Thiên tai nhân họa luôn sẽ tổn thất một bộ phận dân cư. Lưu dân chết. Đối với Giang Sơn xã tắc không đau không ngứa. Đám cướp Trường Cân phản loạn lại có thể đê. A. O động thống trị. Hoàng đế sợ người phía dưới tạo phản. Các triều thần đồng dạng cũng sợ. Phú quý của hoàng đế và các triều thần là cột vào cùng nhau. Đương nhiên, nếu Giang Sơn thật sự không giữ nổi, trên long ỷ đổi hoàng đế, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của các triều thần. Đại bộ phận triều thần vẫn có thể tiếp thu. Hiện thực trần trụi như vậy, Trình Chi Tự ở quan trường lăn lộn nhiều năm, tự nhiên minh bạch, hiểu được lấy hay bỏ. Cho nên lưu dân đánh sâu vào huyện Ngũ Hà. Trình Chi Tự ngồi ổn ở huyện Nha. Thờ ơ, đến tiền tuyến đi ủng hộ quân sĩ. Hoặc là lên án mạnh mẽ lưu dân. Căn bản không phải sự tình Trình Chi Tự sẽ làm. Giống như Trình Khanh, nơi trốn khoe khoang, thanh danh lưu truyền ở trong bá tánh mới là tự tìm đường chết. Trình Chi Tự cầu chính là ổn định. Nhất thời nổi bật không dài. Ổn định vững chắc, bò từng chút một lên trên mới là con đường làm quan đúng đắn. Về phần khi lưu dân nhiễm dịch phát sinh xung đột cùng đóng quân. Có bao nhiêu binh lính sẽ bởi vậy mà cảm nhiễm bệnh dịch? Trình Chi Tự không quá để ý. Hoặc là sau khi phòng tuyến bị phá tan, mấy vạn lưu dân bên ngoài huyện Ngũ Hà đang vội vàng ra cố đê. Vội vàng xây nhà có thể cảm nhiễm bệnh dịch hay không? Trình Chi Tự cũng không quản được. Nếu thật sự không được, có thể đóng cửa thành Ngũ Hà lại, để lưu dân nhiễm bệnh dịch tự sinh tự diệt. Trình Chi Tự chính là minh bạch lại giả bộ hồ đồ. Ngăn cản lưu dân nhiễm dịch vào thành như thế nào là việc của tướng lãnh đóng quân. Xung đột liền có thương vong. chỉ cần không phải Trình Chi tự trực tiếp hạ lệnh G, Y, E, C lưu dân, trách nhiệm liền không phải của hắn. Trình Chi tự có thể nhẫn, Trình Khanh không nhịn nổi, cho nên Trình Khanh lựa chọn khoái mã ra khỏi thành. Nếu cần phải có người gánh vác trách nhiệm làm quyết định. Ở khi không ai xuất đầu, Trình Khanh lựa chọn chính mình đỉnh lên. Vinh Cửu cảm thấy Trình Khanh xong rồi. Bản thân Trình Khanh cũng minh bạch cách làm lần này không thỏa đáng. Thời điểm nàng trở về thành đều đang mắng chính mình là đại ngốc. Nói tốt làm quan chỉ là một phần công tác đâu. Tổng cảm thấy muốn bán cả mệnh cho Tiêu gia. Trình Khanh ở trên lưng ngựa chính mình nói thầm. Tướng lãnh đóng quân lại đuổi theo. Trình đại nhân, sự cao thượng của ngài, chúng ta đều nhớ kỹ. Có người mắng Trình Khanh ngốc, lại cũng có người nhớ kỹ ân tình của Trình Khanh. Trình Khanh hữu khí vô lực xua xua tay. Đừng nói mấy việc này. Trở về an trí lưu dân đi. Nhớ kỹ lời ta nói. Tận lực giảm bớt cảm nhiễm. Tướng lãnh trịnh trọng gật đầu. Ghìm ngựa quay đầu. Tuy rằng rất bội phục Trình đại nhân. Cũng thay bọn lính cảm kích Trình đại nhân. Nhưng mà tướng lãnh cũng biết Trình Khanh lần này có phiền toái lớn. Đừng động quan văn hay là võ tướng. Làm ít không nhất định đúng, nhưng làm nhiều liền rất dễ phạm sai lầm. Tướng lãnh thế Trình Khanh tiếc hận, trong N, G, Ư, C cũng có nghẹn khuất không nói nên lời. Chính là bởi vì như vậy, đại quan giống Trình đại nhân mới càng ngày càng ít đi. Mấy vạn lưu dân, nhiễm bệnh dịch nhiều không kể xiết, ý chỉ vấn tội của triều đình còn chưa có tới. Trình Khanh liền mang theo người trị dịch, phòng dịch, mấy đại phu nàng mang đến từ kinh thành dù chăm chỉ. Nhưng đồng thời chữa bệnh cho nhiều người như vậy cũng không lo liệu hết quá nhiều việc. Lê lão nhân đã cảnh cáo nàng, khi đại dịch bùng nổ quy mô lớn, nhân lực căn bản vô pháp ngăn cản. Cái gọi là chiến thắng bệnh dịch là ngồi chờ bệnh dịch thu hoạch mạng người không sai biệt lắm. Tự động biến mất. Bệnh dịch cũng không phải biến mất vĩnh viễn, chỉ là không có ký chủ, không thể không tạm thời ngủ đông, tương lai gặp được đất ấm thích hợp lại lần nữa bùng nổ. Trình Khanh không tin tà, chữa khỏi một người tính một người. Trình Khanh muốn ngăn cản bệnh dịch, Trình Chi tự không tỏ ý kiến. Trình Khanh muốn vật tư hắn cũng tận lực cho, không kéo cẳng Trình Khanh. Nhưng mà dược liệu trong huyện Ngũ Hà vẫn rất nhanh bị hao hết, sau lại đã không để bụng có phải hoàn toàn đúng bệnh hay không. Chỉ cần có thể sử dụng, đều được dùng tới, khi sắc thuốc cũng tận khả năng thêm vài lần nước, nấu đến một chút dược hiệu đều không có, mới có thể vứt bỏ bã dược. Hà Uyển cũng biết huyện Ngũ Hà không có dược liệu chữa bệnh cứu mạng. Nàng đi ra, nói cho Trình Khanh. Cần phải có người không ngừng mua sắm dược liệu cuồn cuộn vận chuyển tới Ngũ Hà. Để ta đi, Trình Khanh lắc đầu. Trong thành hiện tại tạm thời vẫn an toàn. Không có một người nhiễm bệnh. Ta biết người nhất định là muốn đi Hoài An, Dương Châu mua sắm dược liệu. Hai địa phương này đều cần đi xuyên qua khu dịch bệnh. Quá nguy hiểm, Hà Uyển lại không phải quan viên triều đình. Không lấy bổng lộc của triều đình. Trình Khanh không thể yên tâm thoải mái nhìn Hà Uyển đi mạo hiểm. Trình Khanh nghĩ tới Vinh Cửu, tên phế vật này ở huyện Ngũ Hà nhẹ nhàng vớt công lao. Có phải nên làm chút cống hiến hay không? Vinh gia Dương Châu ở Giang Nam, lợi hại hơn Hà gia nhiều. Trình Khanh còn chưa có đi tìm Vinh Cửu, đã có người tới báo, nói ngoài thành có thương đội tới, mang theo mười mấy xe dược liệu. Muốn gặp Trình Khanh, là người có lai lịch gì? Biết không, đối phương chưa nói, chỉ nói ngưỡng mộ đại nhân. Đặc biệt đưa tới mười mấy xe dược liệu trợ giúp ngài cứu người. Nhưng muốn đích thân giao dược liệu cho ngài, đổi thành những người khác đều không được. Yêu cầu này không tính là quá mức. Đối phương cũng không có khả năng tự đưa dược liệu đến cửa huyện thành. Hiện tại bên ngoài huyện thành bị Trình Khanh biến thành khu cách ly. Lưu Dân đã có bệnh trạng cảm nhiễm ở một chỗ, không bệnh trạng ở địa phương khác. Mấy vạn Lưu Dân đến sau, mặc kệ có bệnh trạng cảm nhiễm hay không đều không được tiếp xúc cùng mấy vạn Lưu Dân đến huyện Ngũ Hà trước. Không canh phòng nghiêm ngặt như vậy, bệnh dịch đã sớm truyền khắp toàn bộ huyện Ngũ Hà. Lưu Dân cảm nhiễm bệnh dịch, bị an trí ở 20 dặm ngoài thành, nơi đó là khu dịch do Trình Khanh phân chia ra. Khu dịch trước sau đều có binh lính đóng giữ, phòng ngừa có người tiếp xúc cùng người bệnh. Thương đội muốn quyên góp dược liệu, dừng lại ở địa phương cách huyện Ngũ Hà hơn 20 dặm. Không thể tiếp tục tới gần huyện Ngũ Hà, mười mấy xe dược liệu quá chân quý. Trình Khanh lập tức buông việc trong tay chạy đến, cách Trương,